Toàn thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với Đỉnh Lưu. Chương 21, xinh đẹp mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cao kem chứng trình bất ngộ chỉ còn 10 ngày để chuẩn bị cho tiết mục trong buổi tiệc giữa năm của Kình Ngư Live ngày hôm sau. Trình bất ngộ nhận được thông báo Cố Như Trác đã quyết định ủy quyền toàn bộ âm thanh gốc của Khanh cho cậu, đồng thời cũng cho cậu cả quyền cải biên thương mại. Cậu biết rõ tính chất đặc thù trong bài hát này của Cố Như Trác. Trình bất ngộ nhìn tin nhắn đến từ nền tảng Kình Ngư Live, suy nghĩ một lát bèn tìm lại dãy số chưa được lưu vào danh bạ kia. Cậu soạn một tin nhắn ngắn, cảm ơn anh đã ủy quyền cho bài nhảy của tôi. Thật lâu sau, Cố Như Trác mới trả lời cậu, không có lần sau, cách một màn hình mà cậu vẫn có thể mường tượng ra được vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh của Cố Như Trác. Cùng một vở hí kịch, người ta có thể xem đi xem lại vô số lần, bởi vì đó là nghệ thuật. Nhưng cùng một tiết mục nhảy, tốt nhất chỉ nên xem một lần, bởi vì tái hiện cấp bậc AI cũng chỉ là một màn diễn xiếc mà thôi. 10 ngày sau, tiệc tối giữa năm được tổ chức đúng như thời gian dự kiến, địa điểm ở ngay tại tòa cao ốc của Kình Ngư Live ở Kinh Thành. Nói là tiệc tối giữa năm nhưng thực chất, cư dân mạng toàn gọi thẳng là tiệc tối hàng năm, bởi vì thời gian tổ chức vào đầu mùa xuân. Hơn nữa đa số người tham dự tiệc tối đều là những chủ kênh đứng đầu trong năm ngoái, chẳng khác tiệc tổng kết cuối năm là bao. Từ 3 ngày trước khi tiệc tối diễn ra, nền tảng đã bắt đầu tuyên truyền tạo độ hot ở khắp nơi. Là công ty độc quyền hàng đầu về phát sóng trực tiếp và đăng tải video, Kình Ngư Live có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới trẻ và được công nhận rộng khắp trong ngành là một trong những nền tảng có sức phát triển nhất. Tiệc tối mỗi quý luôn là sự kiện được mọi người mong đợi vì độ nổi tiếng. Bên cạnh với những streamer nhà mình, bình thường Kình Ngư còn mời thêm nhiều minh tinh đến để gây tiếng vang cho sự kiện, quyết tâm tạo ra một sự kiện tổng hợp đa chiều. Không biết có phải bác của tác giả không, nhưng raw ở đây đúng là mỗi quý. Mỗi 3 tháng chứ không phải mỗi năm, quả thật là thời điểm sao trời tụ hội, nhân vật nổi tiếng đều tề tựu tại đây. Vé vào hội trường đều được bán từ một tháng trước. Vô số người hâm mộ cũng có mặt. Report tiệc tối Kình Ngư cũng đã tạo nên một đề tài thảo luận trên nền tảng. Có chị em nào ở khu A Kính thành lập team với tôi không? Ở đây có ai là fan Lý Phù Sinh không? Chị em chúng ta tập trung lại một phòng không? Khu làm đẹp, khu làm đẹp. Fan vợ chị Đào mau tập hợp nào. Tôi đã làm bảng đèn. Rồi nè, cho mọi người coi, hình minh họa bảng đèn. Tôi cũng không biết tại sao một tên đàn ông như tôi lại vào thảo luận đề tài này làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, huyết thần đại diện khu gaming tới biểu diễn tiết mục gì vậy? Chẳng lẽ tới chơi game hả? Không đâu anh bạn, ông tới biểu diễn lấy first blood trên sân khấu đó. Thật à, thật chết liền ha ha ha ha, huyết thần chỉ là khán giả đặc biệt thôi. Ông không biểu diễn tiết mục nào cả. Ngoài nhóm fan của các chủ kênh vào để tập hợp người, những người còn lại đều là người qua đường. Bọn họ bắt đầu mở thêm một đề tài mới, hơn nữa còn đẩy đề tài này lên tận vị trí thứ hai của trang chủ. Các streamer ngoài đời trông như thế nào? Đại hội so xấu đến rồi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tay ảnh chuyên nghiệp góp mặt trong tiệc tối của Kình Ngư khiến cho các streamer không thể bật filter, phải phát sóng trực tiếp hình ảnh chân thật nhất của bọn họ. Sau khi bữa tiệc này kết thúc, lớp trang điểm của bọn họ sẽ trôi đi, mặt mũi không thể cả áp, dáng người lưng dài chân ngắn gì đó. Tất cả đều sẽ lộ ra trước mặt người xem, chẳng khác nào hiện trường ê mặt tập thể. Dù cho năm nào cũng có chủ kênh phản đối cách làm này, nhưng Kình Ngư Live chưa từng có ý định thay đổi truyền thống. Bởi vì bọn họ biết đó cũng là một đề tài để thu hút sự chú ý. Người qua đường chê càng ác thì sự chú ý dành cho bữa tiệc tối này sẽ càng cao. Đến đây, tôi đặt trước một bài report ở đây cho mọi người nhá. Chủ kênh bình thường tôi tha, hôm nay tôi đang ở hiện trường, chuyên tìm chủ kênh nào xây dựng hình tượng xinh trai đẹp gái, để mọi người xem những người này có đẹp thật không nhé. Mọi người có đề cử ai không? Có, cư dân mạng cực kỳ nhiệt tình, chớp mắt một cái đã có một danh sách dài thườn thượt. Cư dân mạng một bên ngồi sắp xếp lại danh sách, một bên cười như điên. Ác quá đi mất. Còn có người kép màn hình livestream lại nữa chứ? Lỡ như đến lúc đó thành hiện trường ê mặt tập thể thật thì sao? Năm ngoái tôi tới sự kiện nè, phải nói là giá trị nhan sắc của đa số streamer với minh tinh trong giới giải trí luôn có nằm ở hai cấp bậc khác nhau. Phải xem năm nay thế nào mới được, nhất là mấy người tham gia vào kế hoạch công phá giới giải trí kia, hóng vãi. Một ngày trước ngày ghi hình, Trình Bất Ngộ bắt taxi đến buổi tổng duyệt. Ngày hôm sau sẽ phát sóng trực tiếp, bầu không khí của các streamer ở hiện trường đều cực kỳ lo lắng. Ngoại trừ cậu ra thì đa số mọi người đều đi theo người đại diện và ekip của mình. Trong thời gian nghỉ ngơi cũng có một số fan đến thăm ban. Thợ trang điểm chú ý đến cậu. Là cậu ạ? Cậu tới một mình sao? Cô biết cậu bởi vì đã từng lướt qua video của cậu ở trang đầu rất nhiều lần. Trình Bất Ngộ cười nhẹ. Nhà tôi ở ngay Kính Thành, cũng khá gần đây nên đến đây một mình. Hóa ra là vậy, thợ trang điểm dò hỏi. Cậu có muốn xem thử hiệu quả trang điểm không? Ngày mai phải có mặt trước 5 tiếng để hóa trang. Hôm nay chúng ta có thể xem trước hiệu quả. Tiết mục của cậu vẫn là nhảy. Khanh, đúng không? Tôi hóa trang cho cậu giống tạo hình của Cố Như Trác trong MV nhé. Tạo hình của Cố Như Trác trong MV. Khanh, rất giống với phong cách của bài hát. Âu phục đỏ sẫm, cả người điểm xuyết vụn vàng, là dáng vẻ của vị hôn quân mất nước tiến lên phá trận. Khi tạo hình này tung ra đã được giới truyền thông và người hâm mộ khen nức trời. Cô vẫn còn nhớ rõ chàng trai xinh đẹp trước mắt này khi nhảy khúc. Khanh kia đã toát ra cảm giác lơ đãng lạnh lẽo đến mức nào. Vào đêm phát sóng trực tiếp, khi danh sách tiết mục và khách quý được công bố đã khiến lượt tìm kiếm của sự kiện bùng nổ. Vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng, tôi vừa thấy tên ai vậy? Khách mời đặc biệt Cố Như Trác, Cố Như Trác, Cố Như Trác góp mặt. Cuối cùng ảnh cũng chịu đi làm rồi, tình ngư lai dầu vờ lờ vậy. Cố Như Trác mà cũng mời được à, đội hình năm nay cũng cực phẩm quá rồi đó. Không nói nhiều, tôi vào phòng livestream hóng đây, để xem tiết mục công phá năm nay nào. Ồ ồ ồ, Lý Phù Sinh phải debut đó, tiết mục của cậu ấy là hát múa cơ, bất ngờ vãi, không ngờ thiếu gia nhà giàu lại lưu lạc đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì mà lưu lạc vậy ba? Làm trò kiếm tiền cho vui thôi, không nổi thì về nhà thừa kế gia nghiệp ấy mà. Trình Bất Ngộ lại nhảy. Khanh, à, có phải streamer đen cover như AI kia không? Ừ, là cậu ấy đấy. Ây, không muốn xem, loại này xem một lần là đủ rồi. Xem thêm lần nữa thì có gì mới mẻ đâu chứ. Hỏi thêm lần nữa, huyết thần thật sự không tới để chơi game hả? Không chơi game đâu, cho ngươi lui, gốc là Gui An. Tức là một nghi thức của thời nhà Thanh, hoàng đế sẽ nói câu này để cho quần thần rút lui. Ý ở đây là chuyện này đã chắc chắn rồi, khỏi cần hỏi nữa. Nhưng mà vẫn có nhiều thứ để hóng lắm, mấy streamer này đều xây dựng hình tượng nam thần đó. Mau mau xem thử nào, cuối cùng sẽ có mấy người sụp hình tượng đây. Khán giả đại biểu và khách mời biểu diễn lần lượt đến, bên ngoài tòa cao ốc của Kình Ngư Lai đã được sắp xếp rõ ràng từ trước. Trên thảm đỏ, những ánh đèn flash từ khắp mọi hướng chớp nháy không ngừng. Ngoài trời vẫn còn mưa bay bay nhưng những tiếng hét ầm ĩ của nhóm người hâm mộ và ánh đèn liên tục làm cho bầu không khí nóng lên nhanh chóng. Xung quanh là đèn vàng lấp lánh, người nào người nấy đều sửa soạn tươm tất, đánh sâu vào thị giác của người xem. Sau khi xe của Cố Như Trác đến hiện trường, bầu không khí toàn sự kiện đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, tiếng rít gào càng lúc càng nhiệt tình hơn. Khiến nhân viên công tác phải nghiêng người áp sát vào tai nhau mới có thể nghe thấy âm thanh trao đổi của nhau. Lương Tĩnh nhỏ giọng nói, em không cần ở bên ngoài quá lâu đâu, nhanh chóng vào vị trí là được. Em là người cuối cùng đi thảm đỏ trong nhóm người nổi tiếng, sau đó sẽ đến các streamer. Không cần vội, Cố Như Trác trầm giọng nói, em sẽ đi chậm, đường trải thảm đỏ rất dài. Cố Như Trác chậm rãi đi về phía trước, có khi còn dừng lại ký tên cho vài người. Sự có mặt của anh làm xáo trộn trật tự ở thảm đỏ, nhưng ban tổ chức cầu còn không được nữa là. Mau mau, Cố Như Trác ở bên kia, mau phát sóng đi. Màn hình lớn cho cậu ấy, ở màn hình LED lớn giữa tòa nhà, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tuấn tú cúi đầu, đáy mắt mang ý cười đang ký tên cho fan. Tạo hình hôm nay của anh rất giản dị, một bộ vest thoải mái màu xanh lam của hãng, nhưng chỉ cần anh đứng ở nơi đó. Ánh sáng dường như đều tập trung về phía anh. Phía sau anh, các streamer lần lượt nối đuôi nhau đi vào, fan của các nhà đều dùng hết sức hò reo cho thần tượng của mình. Giữa những tiếng la hét rung trời, biểu hiện của nhóm streamer rõ ràng không thể tốt bằng nhóm minh tinh. Chỉ có một số chủ kênh nữ từng có kinh nghiệm mới tìm được bí quyết để đi thảm đỏ sao cho đẹp mắt nhất, có còn lại có một số streamer lần đầu góp mặt vào sự kiện kiểu vậy, không có kinh nghiệm đi thảm đỏ nên chỉ có thể cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tuy nhiên không thể tránh khỏi vẻ mặt hơi mất tự nhiên, khi thế cũng yếu đi không ít. Còn có một số người thì không có gánh nặng hình tượng, đi trên thảm đỏ cũng giống như đi trên đường bình thường, rảnh rỗi còn giao lưu với người hâm mộ của mình. Trình Bất Ngộ không có nhóm fan tụ tập, một mình cậu yên lặng đi theo sau, xung quanh là đám đông khán giả ở hai bên thảm đỏ. Mà khi cậu dần tiến về phía trước, những người đứng hai bên bỗng hơi yên ắng lại, sau đó hoàn toàn sôi trào. Ôi vãi, vật trưởng, người kia là ai vậy? Mấy người có thấy không? Ai thế kia? Mau mau mau, mau chụp cậu ấy. Trời ơi, có ai biết cậu ấy là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó đi thảm đỏ chẳng có bảng tên gì cả. Mau đăng từ khóa lên Kình Ngư hỏi thử đi. Streamer nhà ai đây? Fan mau tới nhận nào. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy. Ngoại trừ Cố Như Trác thì ai mới là thần nhan sắc chân chính của tối nay rồi. Má ơi, đẹp điên đảo luôn á. Đẹp chết người luôn á bây ơi. Cậu bước đến giữa thảm đỏ thì bắt đầu đi chậm lại. Trước đó có một số streamer phải dừng trên thảm đỏ quá lâu vì sự xuất hiện của Cố Như Trác đã chặn đường mọi người. Cố Như Trác cười cười vẫy tay với người hâm mộ. Lát nữa gặp lại, nhóm fan lập tức bật ra những tiếng hét chói tai. Còn anh thì lùi về sau hai bước, cụp mắt về lại giữa thảm đỏ, lặng lẽ chờ đợi cùng người khác tiến về phía trước. Anh đi song song với Trình Bất Ngộ, khoảng cách chừng 2-3 bước. Trình Bất Ngộ ngước mắt lên nhưng cũng không nhìn anh, chỉ nhìn chăm chú vào con đường phía trước, như thể cậu không biết anh, hoặc là không biết người bên cạnh mình chính là anh. Dòng người chậm rãi bước tới trước, phía sau bắt nhịp theo, cuối cùng con đường đã dần trở nên thông suốt. Ở cuối thảm đỏ sẽ có hai hướng rẽ về hai phía khác nhau, mỗi hướng dẫn đến một bức tường ký tên, Cố Như Trác rẽ sang trái, Trình Bất Ngộ không biết đi hướng nào, theo bản năng đi cùng hướng với anh. Mãi đến khi cậu nghe thấy huyết thần ở bên kia cười lớn gọi tên mình. Trình Bất Ngộ, quay lại, ở bên này mới là khu streamer, bên kia là khu khách mời rồi. Tôi thấy cậu tụt lại phía sau là biết cậu đi sai đường rồi. Mọi người xung quanh cười rộ lên, trong màn hình LED lớn, Cố Như Trác lúc này cũng quay đầu lại, ý cười treo bên môi, ánh mắt nhìn về streamer nhỏ đứng cạnh mình. Đây là lần đầu tiên trong tối nay, anh quang minh chính đại nhìn kỹ cậu. Tạo hình hôm nay của Trình Bất Ngộ vừa giống lại vừa không giống tạo hình của anh trong MV. Khanh, cậu chuốt mascara trắng như tuyết, vừa cong vừa dài, da và lông mi đều trắng toát, vài sợi tóc đen tuyền rũ xuống trước trán, đôi mắt bình tĩnh xinh đẹp kia được đính những viên đá nhỏ hình giọt nước đỏ tươi và vụn kim tuyến ánh vàng, vừa quý phái lại vừa phô trương. Đôi mắt được vẽ bằng bút pháp hóa trang của phái Thanh Y, một vệt màu hồng đào kéo dài theo sau đôi mắt. Hai mắt lung liếng trong vắt, quyến rũ mềm mại. Xinh đẹp mê người, hình minh họa hóa trang mắt phái Thanh Y. Camera phóng to, khi khuôn mặt Trình Bất Ngộ xuất hiện trong màn hình LED lớn, cả hội trường đều lập tức lặng đi. Hết chương 21, cacao, hai chương sau cuốn lắm nên khi nào tôi sẽ làm xong rồi đăng luôn một lần, một phần vì hai chương này liền mạch với nhau. Mô tả quá nhiều mà ngôn từ của tôi có hạn nên có thể tôi phải sửa đi sửa lại nhiều lần lắm mới đăng lên được. Một phần vì đăng liền mạch luôn cho mọi người đọc một lần cho đã. Tại tới đoạn hay mà ngừng là tôi ức chế lắm, không muốn mọi người ức chế theo. Hy vọng sớm gặp lại mọi người, cách chương.